Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 198, có thể ở một giây nội đem súng máy hạng nặng nâng lên. Tá y cơ bắp bùng nổ năng lực ở tay súng bắn tỉa chung đã thuộc đứng đầu. Súng máy hạng nặng đương thư, dự ngắm, áp chế cùng ném thư. Tay súng bắn tỉa sở hữu huyễn kỹ vào giờ phút này tả y trên người biểu hiện đầm đìa tinh xảo. Văn Lân đốn hồi lâu, thấp giọng cười, tiến bộ không nhỏ, hai giá súng máy đồng thời đối oanh. Công sự che chắn như núi loan sập, cho bụi đầy trời bay múa, đinh tai nhức óc tiếng súng diêu thiên hám mà, nghiêm bản tử đạn rơi xuống như bạc tiết, thẳng đến quy tắc khí tích một tiếng, tả y một tiếng kêu rên. Phòng hộ mũ giáp văng ra, vị này bạch nguyệt quang tay súng bắn tỉa đột nhiên ngã xuống ở sau người công sự che chắn. Nửa ngày dãy dụa bò lên, vệ thời dùng súng máy bạo đầu tà y, đấu thương thắng được, xạ kích bên ngoài, Vu Khẩn vèo vọt tới cửa, gõ cửa, mở không ra, tiếp tục bò đến pha lê thượng, năn nỉ, nhảy trở về, gõ cửa, bận bận rộn rộn thành một đạo hư ảnh. Xạ kích trong nhà, tá y hờ hững ngồi dậy, liền này thương pháp, không nói luyện tập sinh, không nói huyết cáp, bạch nguyệt quang lích chiến đội tay súng bắn tỉa, thậm chí đỉnh thời kỳ R cốt đội trưởng Thiệu Du đều có liều mạng. Đối diện, vệ thời ôm cánh tay, mới vừa xong thương một thân sát khí, người này hẳn là không ngừng đánh quá thi đấu, tá y thậm chí có loại tay súng bắn tỉa bản năng trực giác. Vệ thời nguy hiểm trình độ so với hắn chứng kiến quá bất luận kẻ nào đều phải cao. Tá y, vì cái gì tham gia thi đấu, vệ thời trên cao nhìn xuống. Thân hình nặng nề đè nặng khí chàng lạnh lẽo, nhưng thật ra không có gì địch ý. Xuất đạo vị tá y châm chọc, ngươi còn cần xuất đạo. Vệ thời không có gì biểu tình, tổ kiến chiến đội tá y cứng lại. Tố nhân, cá nhân luyện tập sinh xuất đạo. Trực tiếp làm đứng thành hàng, bất luận cái gì một cái xem qua trốn sát tú đều cảm thấy vệ thời muốn điên. Nhưng hắn thật là có thực lực này, tá y tạm dừng hồi lâu, gần từng chữ một mở miệng, tiểu vu như thế nào trêu chọc ngươi, vệ thời bình tĩnh trần thuật. Ta chuẩn bị cùng hắn đăng ký, tá y run lên, đăng ký cái gì, đăng ký, lãnh chứng, các ngươi mới nhận thức mấy tháng. Các ngươi khi nào luyến ái? Tiểu Vu mới 9 tuổi, không đối 19, Lam Tinh có bất động sản chứng sao? Thông báo hai bên gia trưởng sao? Nói cho Caesar cùng khúc bí thư sao? Tá y lồng ngực đột nhiên xúc động phẫn nộ, nguyên bản mãn đầu óc cha nam, đối hoang dạy Tiểu Vu ra tay. Đùa bỡn vô tội Tiểu Vu cảm tình, lại như là phát cái không? Vệ thời biểu tình quá trịnh trọng. Tá y cũng coi như nửa cái tình trường tay già đời. So Caesar nhiều mang cái đầu óc cái loại này. Thế nhưng có thể tin tưởng vệ thời ở thẳng thắn thành khẩn công đạo. Tá y cứng họng, người mẹ nó, người nghiêm túc, vệ thời gật đầu, bóng ma rõ ràng mắt bộ hình dáng hạ, đồng tử đen nhánh lạnh lẽo. Không được xía vào, ta nghiêm túc, xạ kích bên ngoài, Vu Khẩn dùng sức gõ cửa. Văn Lân vui tươi hớn hở nhìn, thẳng đến xạ kích trong nhà như là đột nhiên bùng nổ khắc khẩu. Tá y lời nói cực nhanh, biểu tình kịch liệt, chống đạn pha lê đem hai người đối thoại ngăn cách, Vu Khẩn hoảng không ngừng chạy tới cách không khuyên can. Tá y, người là người truy, tiểu vu cướp bối nồi. Vệ thời, đúng vậy, tá y, người yêu bài lần đó, là người đem ta thư đi. Muốn tễ đến phó bản cùng tiểu vu sao CP. Vệ thời, ân, tá y, kỳ phấn trắng phó bản. Tiểu vu là chính mình cưỡi rực long đi tìm ngươi. Vệ thời, là tá y rốt cuộc bình tĩnh. Sau đó lại rất là hoán giận. Tiểu vu ngốc tử căn bản là đem chính mình hướng hố lửa đưa. Gạt ra trưởng yêu đương. Cái này một bước có phải hay không phải tư bôn. Nhưng nguyên bản tích góp tốt rõ ràng tội trạng lại là đánh cái không. Vệ thời thế nhưng là nghiêm túc, làm bạch nguyệt quang đội trưởng, hắn hẳn là Vu Khẩn người nhà, kiên thuẫn, thế hắn đuổi đi đi tình cảm lừa dối phạm, mà không phải trở ngại Vu Khẩn đi tự do yêu đương. Tá Y trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, thương pháp của hắn cũng là ngươi dạy, Vệ Thời gật đầu. Mỗi cái tay súng bắn tỉa đều có nhất rất nhỏ thao tác thói quen. Phong cách, tựa như vân tay cùng bút tích giống nhau mang theo mãnh liệt cá nhân ấn ký. Vu Cẩn nhập hành không lâu, còn không có hình thành chính mình dùng thương thiên hào. Dự ngắm, nổ súng vốn nên là Tá Y cùng huyết cáp truyền thụ. Nhưng từ trận thứ hai vòng đào thải bắt đầu, Tá Y liền cảm thấy Vu Cẩn phong cách ai đều không giống. Thẳng đến vừa rồi, Vệ Thời chân chân chính chính ngay trước mặt hắn nổ súng. Tá Y rõ ràng biết Vu Cẩn thiên phú, có thể làm Vu Cẩn ở 5 tháng nội đánh ra, phong cách. Vệ Thời ít nhất hiệu chỉnh Vu Cẩn nổ súng tư thế không dưới ngàn lần, mới có thể đem chính mình ấn ký hoàn toàn lưu tại Vu Cẩn chiến thuật thói quen thượng. Xạ kích trong nhà hồi lâu trầm mặc, Tá Y lãnh ngạnh mở miệng. Hôm nay trước như vậy, mở cửa phóng Tiểu Vu tiến vào, Vệ Thời gật đầu. Xoay người trước hướng Tá Y duỗi tay, Tá Y cương vài giây, lại mâu thuẫn nửa ngày, cuối cùng quyết định cho hắn cái này mặt mũi. Vừa mới bị một phát đạn bắn vỡ đầu, Bạch Nguyệt Quang đội trưởng mượn lực bò lên. Ngoài cửa, Văn Lân đối cảm khái. Thỏa, làm ngươi đội trưởng lại rối rắm mấy ngày. Hắn liền kéo không dưới cái này mặt Vu Cẩn. Ai, xạ kích thất phòng hộ môn giải khóa. Vu Cẩn chạy nhanh đạn đi lên. Biểu tình kiên định, thành khẩn nhận sai, là ta không có đăng báo tổ chức. Tá Y ở Vu Cẩn trên vai vỗ vỗ. Được rồi. Đi vào luyện thương đi, buổi tối trở về phục bàn, Vu Cẩn một đốn, thở vào một hơi, vui dạo dực gật đầu, chờ Tá Y đi rồi. Vệ Thời nhướng mày, ta nói rồi, ta sẽ giải quyết Crow sân trường bắn. Tá Y hướng xong tắm ra tới, không nói một lời, nửa ngày lại tức giận bất bình, lãnh chứng là không có khả năng hiện tại lãnh chứng. Tiểu Vu này thị thực, Tá Y yên tâm, hắn này thị thực. Đăng ký kết hôn còn có điểm phiền toái, Văn Lân. Ngươi còn không phải là bị người một phát đạn bắn vỡ đầu sao? Không phục, Tá Y bất mãn, không phải ta nhược, là đối thủ quá cường. Hơn nữa theo ta quan sát, người này thực có thể trang bức. Tá Y bình tĩnh phân tích. Hắn đương hắn là ai? Grosson bức vương, ta tổng cảm thấy không thể nhiên hắn nhẹ nhàng như vậy quá quan. Văn Lân. Kia còn muốn như thế nào? Cho hắn ra vài đạo đề khảo nghiệm hạ. Người đây là gả Văn Thành công chúa a. Tá Y, ngoặc kép, qua vài giây, Tá Y cân nhắc, có điểm đạo lý a. Người nói tung tán càn bố cầu thân thời điểm, là cho hắn ra vài đạo đề tới. Văn Lân kinh ngạc, người thật sự, người có phải hay không cùng Caesar ngốc lâu rồi? Dần dần khải hóa, Tá Y, ngoặc kép, ta không có. Ta không phải, ta liền hỏi một chút Crow sân trường bắn. Sấn đại lão tắm rửa công phu, Vu Cẩn cân nhắc một lát nháy mắt thư. Đám người ra tới đột nhiên nghĩ đến, người phía trước đi tranh R-code căn cứ. Đang ở lúc này, hai người đầu cuối đồng thời sáng lên. Crow sân tú thông chi, nửa giờ sau ở phát sóng thính tập hợp. Phát thượng một vòng trong lúc thi đấu tiếp ứng đầu phiếu tuyển thủ Triều Thành. Cùng với phát tổng nghệ kịch bản, chương 140 nhiệt độ Crowson đạo bá đại sành. Trên mặt đất lung tung rối loạn ngồi gần trăm vị luyện tập sinh. Vòng thứ 5 vòng đào thải sau, có thể đi vào tiếp theo luân cuộc đua chỉ còn 90 người. Tiết mục PD đang ở dùng khuếch đại âm thanh khí tuyên bố kế tiếp thi đấu chương trình. Vòng thứ 6 vòng đào thải, dựa theo bao năm qua lão quy củ. Chúng ta không đánh tự định nghĩa, sửa đánh cố định đồ, 90 tiến 50. Dưới đài, Vu Cẩn chạy nhanh mở ra đầu cuối, tìm đọc năm rồi Crowson tái chế. Cố định đồ, thường thường là từ tiết mục đạo sư ở bao nhiêu cái đã có bản đồ chung tuyển thi đấu chủ đề. Crowson tú hải tuyển đấu bán kết, cùng vòng thứ nhất vòng đào thải đều là cố định bản đồ. Nhưng mà tiếp theo luân vòng đào thải. Bản đồ khó khăn muốn so vòng thứ nhất lớn rất nhiều. Vu Cẩn thô sơ giản lược đào qua. Crowson vòng thứ 6 vòng đào thải. Năm trước là nhà ma. Năm kia là phóng xạ thành thị. Năm kia vẫn là nhà ma. hướng mấy năm chung, nhà ma, công viên trò chơi, phóng xạ thành thị cùng hoang đảo đều có bị trừu đến. Y đi, bởi vì cùng tinh trần ly trốn sát tái đụng phải đương kỳ. Chúng ta lần sau thi đấu ở 2 tháng sau. Này trung gian quan trọng nhất chính là cái gì? Luyện tập sinh dây dưa dây cá kêu khởi khẩu hiệu. Huấn luyện cùng huấn luyện. Y đi một phách cái bàn. Sai, là nhiệt độ, vèo một tiếng. Hai vị người phụ trách đồng thời ở PD phía sau mở ra giả thuyết hình chiếu. Một loạt biểu đồ, số liệu rắc rối phức tạp, không thể nghi ngờ xuất từ Crowson thị trường marketing bộ bút tích. Tình võng tiết mục PD đem cái bàn gõ bang bang rung động. Biến chuyển từng ngày, biến hóa muôn vàn, trốn sát tú nhiệt độ chủ yếu tập trung ở mỗi năm 2-3-2 cái quý, từ tinh tế league bắt đầu. Đến quý lam tái khu tinh trần ly kết thúc, người xem nhất chờ mong chính là cái gì? Chức nghiệp tuyển thủ, có thể đánh ra thành tích, ca số liệu, giết người suất, chi viện suất, cao, dẫn dắt chiến đội đoạt giải quán quân chức nghiệp tuyển thủ. Kia luyện tập sinh là cái gì? Luyện tập sinh đối người xem là thứ yếu. Luyện tập sinh chính là mỗi quý toát ra tới giao hẹ. Cắt xong một vụ còn có một vụ. Ở trên ngựa 2 tháng nghỉ phép, nhớ kỹ, một cái quan trọng nhất nhiệm vụ chính là làm người xem bảo trì ký ức. Như thế nào làm, hình chiếu xoát xoát một đổi, thình lình một hàng chữ to, tổng nghệ, tinh bác, sao nhân thiết, sao tai tiếng, gọi nhà mình chiến đội nhiệt độ, vô khẩn và sở hữu luyện tập sinh, ngoặc kép, trên đài. Tiết mục PD bắt đầu lưu loát giới thiệu dĩ vãng luyện tập sinh marketing trường hợp. Năm đó đại bạc ở chúng ta tiết mục thời điểm, bình quân mỗi 2 chu bạo một lần tai tiếng, không cần xem thường tai tiếng, người xem không xem trốn sát tuyển thủ tai tiếng, cũng sẽ chạy tới xem nghệ sĩ, võng hồng tai tiếng, mấy năm trước có 2 cái chiến đội, bị hơn 10 lưu tiểu báo đưa tin, đêm khuya chính phó đội trước sau tiến vào cùng khách sạn. Tuy rằng 2 người chỉ là ở thảo luận ánh huỳnh quang chiến thuật bồn. Nhưng người xem hưởng ứng nhiệt liệt, nhiệt tình tăng vọt, cho nên công ty cao tầng một phách bàn, quyết định liền khai cái cuộc họp báo chứng thực tình yêu. Cùng ngày 2 người tinh bắc fan bạo tăng, công ty giá cổ phiếu bay lên, dưới đài, Tả Bạc Đường thân hình một đốn, Tần Kim bảo, sao, PD lại không nói rõ là các ngươi tỉnh nghi cách đó không xa. Minh Nghiêu còn ở lôi kéo Vu Cẩn bô bô nói cái không ngừng. Nhiệt tình tăng vọt cũng không biết ở thảo luận cái gì. Trên đài hình chiếu lại đổi. Đương nhiên, muốn bảo trì nhiệt độ, chúng ta tổng nghệ thượng kính suất cũng không thể thiếu. PD vẻ mặt hùng tâm tráng trí. Cuối tuần mặt hướng A. Nhân khí thiếu niên chính là tiết mục tổ vì đại gia tranh thủ đến quý giá cơ hội. Giới khi chúng ta trốn sát tuyển thủ muốn cùng võng hồng. Thời thượng bác chủ, nghệ sĩ luyện tập sinh. Tân nhân người mẫu cùng đài hiến nghệ, dưới đài chợt nổ tung, luyện tập sinh thần thái khoa trương, biểu tình khác nhau, căn cứ có tài nghệ, vô tài nghệ phân chia, phản ứng một trời một vực, bạc chuyện hỏa mừng rỡ như điên, ra vẻ khiêm tốn, ta cũng coi như là thân kiêm võng hồng, thời thượng già, trốn sát luyện tập sinh nhiều chức, đa tài đa nghệ, văn thể hai nở hoa, Caesar ồn ào, hiến nghệ. Ta này cũng không nghệ nhưng hiến a, nhiều nhất cũng liền hiến cái thân, đầu cuối nhanh chóng vang lên, tất tất nhắc nhở Caesar còn ở thu chung, chú ý lời nói, cắt màn ảnh cảnh cáo một lần, hết chương.